Lời nói dối của vợ, khủng hoảng hôn nhân. Chương 22, chân tướng. Khóc chuyện audio.com. Chồng ơi, đừng ly hôn nữa được không, ai nhầm cầu xin anh mà. Nguyễn Huyền Châu bước tới kéo cánh tay của Cao Văn Cường, khóc lóc cầu xin hắn đừng bỏ đi. Cao Văn Cường gạt tay Nguyễn Huyền Châu ra, mở cửa đi thẳng ra bên ngoài. Hắn không quay đầu nhìn lại, hắn sợ mình sẽ mềm lòng, hắn sợ trái tim đau đớn của mình sẽ khiến hắn không kìm nén được nước mắt. Đến dưới tầng, Cao Văn Cường tìm một băng ghế để ngồi xuống, sau đó suy nghĩ xem sau này nên làm thế nào. Hắn muốn vờ như tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra để tiếp tục sống cùng Nguyễn Huyền Châu, nhưng hắn không biết nên thuyết phục bản thân mình thế nào. Không biết qua bao lâu, điện thoại của hắn đột nhiên nhận được một dòng tin nhắn, là một trang web do một dãy số lạ gửi đến. Bình thường Cao Văn Cường cũng thường xuyên nhận được những tin nhắn quảng cáo như thế này, những đường link này hoặc là quảng cáo cho vay tín dụng, hoặc là chào mời game mới, hắn sẽ trực tiếp xóa luôn. Nhưng bây giờ, hắn cần một chuyện gì đó thu hút sự chú ý của mình, để giết thời gian, cho nên hắn ấn luôn vào liên kết ấy, trên màn hình hiện ra một trang web kích dục toàn chữ tiếng Anh. Xuất phát từ bản năng của đàn ông, sau khi mở ra Cao Văn Cường cuộn lên cuộn xuống xem một chút từ hình ảnh xem trước của các video trên trang này có thể thấy rất nhiều nhân vật nam chính trong video đeo mặt nạ. Hình dáng của những chiếc mặt nạ này rất giống với những chiếc mặt nạ mà hắn từng thấy trong phòng livestream. Chơi vợ người ta, chấm, hắn khựng lại, ngó trước nhìn sau xem xung quanh có ai không rồi mới mở chiếc video ra xem một chút. Góc quay cố định một chỗ trông có vẻ giống quay lén. Người đàn ông trong video đeo mặt nạ, người nữ thì không đeo, nhưng khuôn mặt đã bị làm mờ, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn ra vóc dáng của người này rất đẹp. Cao Văn Cường nhíu mày, lập tức nghĩ tới chuyện các căn phòng có máy quay mà Kỳ Duyên đã nói với hắn. Những video mà hắn đang thấy, rất có khả năng được quay bằng những máy quay trong các phòng, nhân vật nữ là các nữ streamer như Kỳ Duyên, nhân vật nam là những khách. Mua hoa, Cao Văn Cường xem từng video một, sau cùng hắn phát hiện ra suy đoán của hắn là đúng. Bởi vì trong số đó có một video, đó là cảnh lần đầu tiên hắn thấy Nguyễn Huyền Châu bị mấy người đàn ông chơi tập thể ở phòng livestream. Ngoài cái đó ra, hắn còn nhìn thấy mấy video nữa của Nguyễn Huyền Châu, tuy rằng khuôn mặt đều bị làm mờ hết, nhưng hắn hiểu rất rõ cơ thể của Nguyễn Huyền Châu, hoàn toàn có thể khẳng định người trong video là Nguyễn Huyền Châu. Sau khi tắt trang web đó đi, Cao Văn Cường càng lúc càng thấy lòng mình đắng ngắt. Ban nãy Nguyễn Huyền Châu còn không thừa nhận chuyện này, bây giờ xuất hiện những video như thế này, tuy rằng đã làm mờ khuôn mặt không thể tạo thành chứng cứ Nguyễn Huyền Châu ngoại tình, cô ấy cũng không thể nào thừa nhận, nhưng đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Cao Văn Cường do dự trong chốc lát, lập tức gọi lại cho số điện thoại vừa gửi tin nhắn cho hắn, muốn xem có thể xin được video rõ nét không dùng hiệu ứng mosaic làm mờ không, chắc hẳn Nguyễn Huyền Châu sẽ đồng ý ly hôn thôi. Chỉ có điều khi hắn gọi tới, đối phương đã tắt máy rồi. Hiển nhiên, người gửi tin nhắn này cố ý muốn Cao Văn Cường nhìn thấy những video này, nhưng lại không muốn Cao Văn Cường biết được thân phận của mình. Sau đó Cao Văn Cường gọi vào số điện thoại của Kỳ Duyên. Khóc chuyện audio.com. Ngoài Kỳ Duyên ra, hắn thực sự không nghĩ được còn ai sẽ gửi những tin nhắn dạng này. Điện thoại kêu một lúc lâu mới có người bắt máy, ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng ngờ vực của Kỳ Duyên. Ông chủ, sao thế, anh tìm tôi có việc gì không? Liên kết video ban nãy là do cô gửi cho tôi phải không? Cao Văn Cường hỏi thẳng vào vấn đề. Liên kết gì cơ, tôi có gửi đâu? Kỳ Duyên trả lời hắn mà không hiểu gì. Đừng giả bộ nữa, tôi biết cô có rất nhiều chuyện chưa nói với tôi. Bây giờ tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nếu như cô vẫn không chịu nói, tôi sẽ gửi liên kết trang web này cho bạn trai cô. Chắc hẳn cậu ấy có thể nhìn ra nhân vật nữ chính trong video nào là cô. Cao Văn Cường hừ lạnh, tôi thực sự không biết gì mà. Kỳ Duyên cũng rất gấp rồi. Được vậy cô cứ đợi mà giải thích với bạn trai cô đi. Cao Văn Cường nói xong vẫn chưa cúp điện thoại ngay, kết quả ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng khóc lóc cầu xin của Kỳ Duyên. Anh đừng gửi cho anh ấy, tôi nói mà. Không phải tôi không muốn nói với anh, là tôi không dám nói, trước kia có cô gái nói vài chuyện không được phép nói với bên ngoài, kết quả cô ấy bị hủy dung. Kỳ Duyên nghẹn ngào nói, cô nói đi, tôi đảm bảo sẽ không nói với người khác chuyện này do cô nói ra. Cao Văn Cường đảm bảo, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc vì thủ đoạn của cái phòng livestream này, có khác quái gì xã hội đen đâu cơ chứ. Lần trước quả thực tôi đã lừa anh, không phải tôi tự nguyện theo nghề này đâu, tôi bị ép buộc. Có một lần Cao Phi giới thiệu một vị khách hàng lớn cho tôi, khi tôi đi gặp vị khách kia để đàm phán thì bị bỏ thuốc, sau đó bất tỉnh nhân sự, đợi khi tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đã bị làm nhục. Nhưng tôi không biết ai đã làm nhục mình, cũng không có chứng cứ gì, cho nên chỉ có thể nhẫn nhục cho qua. Tôi tưởng rằng chuyện này cứ qua đi như thế, kết quả chi vài ngày sau tôi nhận được một video mình bị vài người đàn ông thay phiên nhau làm nhục. Chúng dùng video này để uy hiếp tôi đi tiếp khách, tôi sợ video này dò dỉ ra ngoài cho nên chỉ có thể nghe lời chúng. Nói đến đây Kỳ Duyên đã bật khóc đầy bất lực. Vậy sao cô không báo cảnh sát? Cao Văn Cường phẫn nộ nói, chưa biết chừng Nguyễn Huyền Châu cũng bị đám người kia dùng thủ đoạn này để dụ dỗ. Video đó căn bản không nhìn rõ mặt của bên nam, cho dù có báo cảnh sát cũng không chắc sẽ bắt được người, ngược lại còn để người khác biết được chuyện này. Kỳ Duyên nghẹn ngào giải thích, tất cả những chuyện này đều do Cao Phi xếp đặt đúng không? Cao Văn Cường nghiến răng nghiến lợi hỏi thêm, chắc là vậy, nhưng tôi không có chứng cứ gì, ngoài lần đầu tiên giới thiệu khách hàng cho tôi ra. Về sau đều xuất hiện với danh nghĩa khách hàng, đưa tôi ra ngoài để tôi ở cùng với anh ta cho nên tôi biết được chuyện anh ta có vài chiếc xe. Về phần những người khác tôi chỉ biết có Dung mỗi ngày đưa chúng tôi đi gặp khách hàng. Cho nên chúng tôi không một ai dám báo cảnh sát, kể cả có bị bắt cũng chỉ bắt được tiểu mật, đến lúc đó người đứng phía sau chắc chắn sẽ không tha cho chúng tôi. Kỳ Duyên giải thích, vậy làm sao cô biết được chuyện của máy quay trong phòng và trang web kia? Cao Văn Cường lại hỏi thêm. Đó là vì có lần tôi đến sớm, đúng lúc bắt gặp họ đang lắp máy quay trong phòng. Cao Văn Cường nghe xong, một hồi lâu sau cũng không lên tiếng, đám người này thực sự mất hết nhân tính rồi. Vậy sao hôm nay cô lại gửi trang web kia cho tôi? gocchuyenaudio.com Cao Văn Cường nén bớt cảm xúc rồi hỏi tiếp, lần trước tôi cố ý nói biển số xe của Cao Phi cho anh, là vì muốn xem anh có thể lần mò theo manh mối này để tìm ra chứng cứ bắt chúng lại hay không, như thế thì chúng tôi sẽ được tự do. Trang web này tôi biết được khi nghe lén Dung gọi điện thoại vào hôm qua, chúng kiếm được khá tiền nhờ những video này, tôi gửi cho anh để xem anh có thể điều tra ra manh mối gì từ chỗ đó không. Kỳ Duyên nói xong, tiếp tục khẩn khoản cầu xin, những gì tôi biết tôi đã nói hết cho anh rồi, cầu xin anh đừng để bạn trai tôi biết được chuyện này, được không? Được, cô còn biết điều gì khác không? Cao Văn Cường truy hỏi, những gì tôi biết tôi đã nói hết với anh rồi. Kỳ Duyên trả lời, Cao Văn Cường biết lần này Kỳ Duyên không thể lừa hắn nữa, những điều cô ấy nói gần như đã là chân tướng sự việc rồi, cảnh ngộ của Nguyễn Huyền Châu hẳn cũng dạng như Kỳ Duyên thôi. Cúp điện thoại, ngoài cảm giác đau lòng ra, hắn còn có một cơn giận không biết chút vào đâu, hắn muốn giết người. Dùng thủ đoạn như thế này để ép người ta làm gái, phá hoại gia đình nhà người ta, đúng là không ra giống người. Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, bây giờ sự việc đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được nữa, bây giờ việc hắn có thể là đòi lại công bằng giúp Nguyễn Huyền Châu. Khách chương.